Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 29, phấn đấu quên mình bảo hộ. Góc truyện audio.com. Đi, đi, đi, Tô Hạo xe ngựa, dẫm lên ánh nắng chiều. Đi vào bên ngoài cố phủ trước đường phố. Trước đường phố cách cố gia đại viện có một đoạn rất dài khoảng cách. Cố gia, phụ thành đại tộc, chiếm diện tích to lớn. Thậm chí bên ngoài phủ trước đường phố, đều là cố gia địa bàn. Đang lúc hoàng hôn, trước người trên đường phố rất ít. Tích Nhi, ngươi thời gian nào về Thanh Mộc kiếm phái? Trong xe ngựa Tô Hạo nhìn lấy bên cạnh cố Tích Nhi nói. Cả ngày hôm nay ở chung, Tô Hạo phát hiện, cái này cố Tích Nhi có lúc vẫn là rất ôn nhu. Đương nhiên táo bạo thời điểm ngoại trừ. Trong phái sư huynh, cũng đã đến cố phủ. Ta ngày mai sẽ cùng sư huynh, cùng một chỗ trở về Thanh Mộc kiếm phái. Cố Tích Nhi nhìn thoáng qua ngoài xe ngựa, thần sắc có chút lưu niệm. Cả ngày hôm nay, nàng cùng Tô Hạo quan hệ, có thể nói là càng gần một bước. Nàng cảm giác biết mình lại lưu lại một đoạn thời gian. Đến lúc đó nhất định có thể cầm xuống Tô Hạo. Thế nhưng là ngày mai lại muốn trở về Thanh Mộc kiếm phái. Lần này trở về Thanh Mộc kiếm phái, nàng muốn xung kích địa cảnh. Chỉ sợ một đoạn thời gian, nàng cũng không thể xuống núi. Ngày mai liền đi à. Cố Tích Nhi thế nhưng là hắn soát nhiệm vụ máy móc. Cứ thế mà đi Tô Hạo cảm giác có chút không muốn. Quận phủ ly kiếm phái rất gần. Ngươi chỉ cần đi quận phủ, liền có thể đi kiếm phái nhìn ta. Nếu như thực lực của ngươi đạt được tăng lên lời nói, đến quận phủ cũng có thể bái nhập chúng ta Thanh Mộc kiếm phái. Cố Tích Nhi nhìn lấy Tô Hạo nói nghiêm túc. Bái nhập Thanh Mộc kiếm phái. Ta hiện tại là bộ viện người. Có thể gia nhập kiếm phái sao? Tô Hạo nghi ngờ hỏi. Vì cái gì không thể à? Chúng ta kiếm phái bên trong rất nhiều người. Đều tại quận phủ trấn phủ ti bên trong. Thì ta sư huynh, vẫn là quận phủ trấn phủ ti một tên bách hộ đây. Cố Tích Nhi nhẹ giọng nói ra. Dạng này à, xem ra ta hiểu rõ quá ít. Tô Hạo nhẹ gật đầu. Tô Bình xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Tô Hạo mở cửa xe. Ánh mắt trong nháy mắt biến đổi. Tại xe ngựa của bọn hắn trước, đứng đấy một người. Người mặc phổ thông trường sam, bên hông vác lấy một thanh loan đao, trên người phát tán ra một cỗ hung hãn khí tức. Hắn nhìn chằm chằm Tô Hạo xe ngựa, tay phải hắn quất ra loan đao, lạnh lẽo nói, Tô Tam Thiếu, hôm nay mệnh của ngươi, ta lấy, tại hạ huyết minh giáo Mạc Khố. Quảng cáo, loan đao lưỡi đao chỗ, có nhàn nhạt khí lưu chuyển động. Đối phương là một tên bước vào địa cảnh cao thủ. Trong xe ngựa, Tô Hạo có chút im lặng. Cái này huyết minh giáo, làm sao lại tìm tới hắn đâu? Hắn chỉ là một cái hoàn khố mà thôi. Tô ra theo trên chợ đen đạt được một cái hắc huyết độc giải độc đan. Phá hủy huyết minh giáo kế hoạch. Hiện tại bọn hắn đây là tại trả thù Tô ra. Tại bên cạnh hắn Cố Tích Nhi sợ Tô Hạo không biết nguyên nhân. Ghé vào lỗ tai hắn giải thích nói. Nguyên lai là chính mình trêu ra họa a, có thể là các ngươi đây cũng quá không biết xấu hổ. Đối với ta một cái hoàn khố xuất thủ. Tận tìm quả hồng mềm nắm. Tô Hạo tâm lý có chút đắng bức. Giải độc đan là mình cống hiến ra đi. Hiện tại huyết minh giáo tìm tới chính mình. Tam Thiếu, người này, ta tới đối phó. Lái xe Tô Bình thanh âm lộ ra rất bình tĩnh. Hắn xuống xe ngựa, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm nam tử trước mặt. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết Tam Thiếu. Ngươi có cái năng lực kia sao? Muốn chết, cái kia mà khố tiến lên một bước. Trên thân địa cảnh tam trọng khí tức, trong nháy mắt bộc phát ra. Chung quanh bụi đất tại hắn cỗ khí tức này phía dưới. Ào ào phấn khởi, hắn mắt lộ hung quang nhìn lấy Tô Bình. Vậy liền để ta trước chém ngươi. Thân hình lóe lên, loan đao trong tay, mang theo một đạo tinh hồng quang mang. Trực tiếp bổ về phía Tô Bình. Tô Bình trên thân cũng bộc phát ra một cỗ không kém gì trước mặt nam tử khí tức. Trong mắt của hắn phát ra một đạo rất ánh sáng. Phối hợp hắn vết đao trên mặt. Nhìn qua càng thêm hung ác. Nhìn lấy đánh tới loan đao. Trực tiếp nhất quyền oanh kích mà đi. Ở quả đấm của hắn bao trùm một tầng còn như sắt lá một dạng chân khí. Tô Bình tu luyện thiết xa quyền. Tay cầm như sắt. Làm. Quyền đầu cùng loan đao va nhau về sau. Phát ra làm thanh âm. Cái kia cầm đao nam tử. Sắc mặt xóa đi một vệt kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới một cái tiểu hoàn khố bên người. Lại có cùng hắn thực lực ngang bằng người. Loan đao xoay tay lại. Trong nháy mắt chuyển đến hắn cái tay còn lại bên trong. Sau đó nhanh chóng hoa hướng Tô Bình ở ngực. Răng rác, Tô Bình ngoại bào xé rách. Nhưng lại không có ở trên người hắn xuất hiện vết thương. Ta thiết bố Sam, đã tu luyện tới đại thành. Đao của ngươi còn không gây thương tổn ta. Tô Bình trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Một cái tay của hắn đã bắt lại cầm đao nam từ lúc trước ra đến cánh tay phải bả vai. Năm ngón tay đột nhiên như sắt, cắm vào cái kia mạc khố bả vai bên trong. Sau đó vừa dùng lực, trực tiếp tương mạc kho cánh tay cho xé xuống. A, cái kia mạc khố bởi vì cánh tay phải bị kéo. Hét thảm một tiếng, nhưng là tại cái này gào thảm thời điểm. Đột nhiên, tại bên đường, một đạo thân ảnh màu lam vọt ra, nhất trường bổ về phía Tô Hạo xe ngựa. Oanh, xe ngựa lều dưới một trường này trong nháy mắt xé rách. Tô Hạo cùng Cố Tích Nhi theo xe ngựa kia phía trên ngã xuống. Lúc này Cố Tích Nhi thần tình nghiêm túc che chở Tô Hạo. Nàng ngưng thần nhìn về phía cái kia xuất hiện bóng người màu xanh lam. Bóng người màu xanh lam, một trưởng vỗ nát xe ngựa về sau, cũng không có dừng lại. Thân hình lóe lên, còn như chim bay đồng dạng. Trong nháy mắt thì hướng về Tô Hạo đánh ra. Trưởng vừa ra, một đạo chân khí màu xanh lam, tại trong bàn tay của nàng bắn ra. Xuất thủ là một tên địa cảnh võ giả. Vừa mới nhảy xe Tô Hạo, lúc này còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Dù sao hắn hiện tại chỉ có nhân cảnh ngũ trọng thực lực. Cảm giác cùng ý thức chênh lệch quá lớn. Lập tức điều động thùng vật phẩm. Hắn muốn sử dụng Lý Tầm Hoan phụ thân thẻ. Nhưng là xuất thủ người tốc độ rất nhanh. Tại hắn xem xét thùng vật phẩm chuẩn bị kích hoạt Lý Tầm Hoan phụ thân thẻ thời điểm. Một trưởng kia đã đến trước mặt hắn. Hô, đúng vào lúc này, một nói thân ảnh màu trắng ra hiện ở trước mặt của hắn. Phốc phốc, sau đó hắn liền gặp được một ngụm máu tươi phun tại trên mặt của mình. Ngẩng đầu nhìn lên, cản ở trước mặt hắn. Chính là Cố Tích Nhi tại nguy cơ thời điểm. Cản ở trước mặt của hắn. Quảng cáo, trên mặt máu tươi cũng là Cố Tích Nhi chỗ nôn. Tam thiếu, lúc này, Tô Bình. Hắn đã xé rách mạc khố cánh tay kia. Thấy thế lập tức từ bỏ mạc khố. Hướng về Tô Hạo vọt tới. Thế nhưng là cặp kia cánh tay biến mất mạc khố. Trên mặt dữ tợn, một chân, một bước, cái kia ngã rơi xuống mặt đất phía trên loan đao. Phi lên, sau đó hắn miệng há ra. Cắn cái kia loan đao. Thân hình một cái dậm chân. Nhanh chóng vọt tới Tô Bình. Tô Bình thấy thế bản năng quay đầu nhìn lại. Xoát, loan đao trong nháy mắt phá vỡ Tô Bình hai mắt. A, Tô Bình nhất thời hai mắt chảy ra máu tươi đen ngòm. Thanh này loan đao phía trên bị mạc khố thoa lên độc. Tuy nhiên chúng độc, nhưng là hai tay của hắn cũng bắt lấy mạc khố thân thể. Vừa dùng lực trực tiếp xé rách rơi mạc khố. Tích Nhi, ngươi không sao chứ? Nhìn lấy thổ huyết Cố Tích Nhi, Tô Hạo lộ ra rất gấp, gào thét, phốc phốc, Cố Tích Nhi lần nữa phun một ngụm máu tươi. Nhanh, nhanh, mau trốn, trọng thương Cố Tích Nhi trong miệng đứt quãng nói ra. Không nghĩ tới, ngươi một cái hoàn khố, lại còn có người nguyện ý vì ngươi mà chết. Thật sự là khiến ta giật mình, để ta đưa các ngươi cùng lên đường đi. Xuất thủ Lam Nguyệt. Lúc này đã hiển lộ ra thân hình. nhìn lấy Tô Hạo hai người bọn họ, thần sắc âm lãnh, kỳ thật nàng không nghĩ tới cái này Cố Tích Nhi vậy mà thay Tô Hạo chặn chính mình nhất trưởng, nhưng là nàng biết không có thể tại trì hoãn, cho nên chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Mà lúc này Tô Hạo Lý Tầm Hoan phụ thân thẻ cũng kích hoạt lên. Hệ thống nhiệm vụ cũng theo xuất hiện, nhiệm vụ một ký chủ lọt vào địch nhân phục sát. Kém chút bỏ mình, chém giết địch đến, khen thưởng đánh dấu giá trị 300 điểm. Thanh đồng rút thưởng thẻ 5 tấm. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989-2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc, cách chương.